chọc người xong liền muốn chạy. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoil chương sau, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu. Dán sát môi vào khóe miệng Nhiễm Chính. Toàn thân Nhiễm Chính cứng đờ. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Phù Niệm Niệm. Nhưng Phù Niệm Niệm giống như có chút thẹn thùng. Mím môi muốn rời khỏi. Nhiễm Chính cũng không bỏ qua. Hắn đưa tay giữ lấy gáy Phù Niệm Niệm. Trực tiếp hôn lên gương mặt của nàng. Cách chương.